Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, ở tầng hầm ngầm cướp đoạt xong sao? Tô Bất Ngữ lại đứng ở chính mình tiến vào kia mặt tường trước. Kia mặt trên đồng dạng treo một bức họa, hình ảnh chung. Đứng một cái đưa lưng về phía xem họa sĩ quý phụ nhân. Quý phụ nhân bên cạnh còn họa một phiến cửa nhỏ, Lộc Tinh Nam tự nhiên mà vậy cầm Tô Bất Ngữ tay. Hai người một lần nữa thông qua này phiến môn, trở lại lầu một phòng khách. Hảo, cái này thí luyện trường trên cơ bản đã thăm dò xong. Chỉ cần đem boss giết chết, trở về lúc sau hẳn là có thể đạt được A chờ trở lên thành tích. Tô Bất Ngữ lay ngón tay. Hảo hảo đếm đế mơ siêu Lộc Tinh Nam cảm khái. Ngươi thật lợi hại, ta không tin ngươi là mới tới đảo Huyền Hải manh tân. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Nga, ngươi không tin liền không tin đi. Dù sao ngươi tin hay không đối ta cũng chưa cái gì ảnh hưởng. Lộc Tinh Nam khóe miệng run rẩy hai. Hạ tuy rằng Tô Ca rất lợi hại, nhưng là thực rõ ràng hắn phong cách không đúng a. Nhưng là, hắn có đôi khi lại nhịn không được tưởng. Nếu hắn là Tô Ca nói, nhất định sẽ không làm tỷ tỷ cùng Phạm Ca đều rời đi chính mình đi. Hai người trở lại không gian nhị lầu một, Lộc Tinh Nam nguyên tưởng rằng nhanh nhất trở về sẽ là cái. Kia người nhân bản nằm vùng, lại không nghĩ rằng đang ngồi ở trên sofa chờ bọn họ chính là cái kia nhìn qua nhu nhu nhược nhược. Gió thổi qua là có thể quát chạy 1m5 bắt tiểu thư tỷ uy. Mễ Tiểu Thanh gọi Lộc Tinh Nam một tiếng, Lộc Tinh Nam chỉ chính mình, Mễ Tiểu Thanh lộ ra điềm. Mỹ mỉm cười, đúng vậy, chính là ngươi, lại đây a. Lộc Tinh Nam lập tức lon ton chạy qua đi, Mễ Tiểu Thanh kiều thanh nói. Ngươi cúi đầu được không? Ta có một số việc cùng ngươi nói đi, Mễ Tiểu Thanh điềm mỹ đáng yêu bề ngoài thực dễ dàng làm người. Buông cảnh giác, Lộc Tinh Nam không hề phòng bị mà cúi đầu. Sau đó, bị hung hăng bắn một chút cái chán, vẫn là hắn bị thương kia chỗ. Mễ Tiểu Thanh cố ý làm ra hung tợn bộ dáng, ta cũng giáo ngươi một khóa, không cần ở trước mặt ta lộ ra xem chú lùn ánh mắt. Nếu không, nàng lộ ra mang theo sát ý mỉm cười, ngoặc kép, giết ngươi nha, mẹ ra, đây là một cái như thế nào tạc thuyền a? Lộc Tinh Nam che lại cái chán. Trong ánh mắt bao nước mắt ta nhớ kỹ, Tô Bất Ngữ duỗi cái lười eo. Hoa tiến sofa, mặc dù thân ở khủng bố thí luyện trường, lại như là thân ở chính mình trong nhà giống nhau nhàn nhã tự tại, hắn một bàn tay xử gương mặt. Một bàn tay đáp ở sofa trên lưng, dò hỏi Mễ Tiểu Thanh, thế nào, Mễ Tiểu Thanh, tựa như ngươi nói, thực hảo giải quyết. Cái kia khung ảnh lồng kính nội quả nhiên có một bộ đồ thành màu đen họa tác. Nếu không cẩn thận sờ sờ, khả năng thật sự cho rằng đây là khung ảnh lồng kính treo ở nơi này. Sau lại, ta dùng bật lửa kia phó đen nhánh họa tác. Họa trung truyền đến yêu quái kêu rên, ta thưởng thức trong chốc lát, lại nhìn đến tính cả khung ảnh lồng kính cùng chỉnh mặt vách tường đều cùng nhau thiêu đốt lên. Thẳng đến tiếng kêu rên đình chỉ, hoàn toàn đã không có yêu quái động tĩnh, ta mới xuống lầu thưởng thức yêu quái kêu rên. Lộc Tinh Nam trộm lau một phen mặt quả nhiên, Tô đại lão đồng đội cũng các đều là mãnh người, Mễ Tiểu Thanh hai chân cũng ở bên nhau. Đầu gối lên sofa trên lưng, rất khó tưởng tượng nơi này sẽ là đảo Huyền Hải, cảm giác yêu quái cũng không phải rất khó đánh bộ dáng. Tiểu Lộc, các ngươi phía trước trải qua thí luyện trường cũng là cái dạng này sao? Lộc Tinh Nam, ngươi sở dĩ cảm thấy cái này thí luyện trường thấp là bởi vì cái này thí luyện trường cấp bậc tương đối thấp, cái này thí luyện trường đánh số là C958. Ta cùng ta đồng đội cũng trải qua quá càng thêm khó khăn thí luyện trường. Tin tưởng ta. Đảo Huyền Hải thí luyện trường tuyệt không so Mê Vụ Hải đơn giản, C958. Mễ Tiểu Thanh giật mình mà ngồi thẳng thân mình, người như thế nào sẽ trước tiên biết thí luyện trường đánh số? Lộc Tinh Nam, xem ra các ngươi thật là mới vừa tiến đảo Huyền Hải tân nhân. Hắn liếc Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái, chậm rãi nói, Ở thành công trải qua quá đảo huyền hải cái thứ nhất thí luyện trường lúc sau. Các ngươi trở về lúc sau sẽ phát hiện bánh lái thượng nhiều một cái nút. Cái kia cái nút thượng sẽ viết một tòa đảo danh. Sẽ có bất đồng thí luyện giả ở nơi đó tiến hành giao dịch. Đổi lấy bọn họ sở yêu cầu vật phẩm, trị liệu, bạch ngân quà, thậm chí còn có ngươi muốn đồng đội cùng ngươi muốn đi thí luyện trường, Lộc Tinh Nam hai tay xoa ở bên nhau, khuỷu tay đáp ở đầu gối. Chúng ta tiểu đội nguyên bản mua sắm tương đối cấp thấp thí luyện trường. Muốn tìm một ít dùng tốt vật phẩm, không nghĩ tới cái này cấp thấp thí luyện trường ngược lại thành chúng ta. Phân biệt nơi, hắn mắt vùi vào chính mình lòng bàn tay. Thật sâu hít một hơi, lúc này, Lý Tư Đặc thế nhưng cùng Bạch Khởi đồng thời đi xuống thang lầu, Bạch Khởi. Ai, Mễ Tỷ đã sớm xuống dưới a. Không hổ là Mễ Tỷ. Ý thức được cái kia người nhân bản xuống dưới. Lộc Tinh Nam theo bản năng căng thẳng thân thể. Cả người đều khẩn trương lên, Tô Bất Ngữ lại liền tư thế đều không có biến động một chút. Một bộ thoải mái mà lập tức liền phải ngủ quá khứ bộ dáng, hắn kiều chân. Dùng giày tiêm đạp Lộc Tinh Nam một chút, ý bảo hắn không cần như vậy khẩn trương, Lộc Tinh Nam bị hắn như vậy một đá. Lại càng thêm khẩn trương, Bạch Khởi tự nhiên mà đã đi tới. Dựa vào Tô Bất Ngữ chính dựa sofa sau lưng, hắn hai tay chi sofa bối, cười tủm tỉm mà thăm quá mức, các ngươi, đang nói cái gì đâu? Hắn thăm dò không gian đúng là ở Lộc Tinh Nam cùng Tô Bất Ngữ chi gian. Lộc Tinh Nam đều có thể đủ cảm giác được Bạch Khởi nói chuyện khi thở ra dòng khí, hiện tại người. Nhân bản làm cũng quá giống như thật, liền hô hấp đều bắt chước như vậy giống. Lộc Tinh Nam gắt gao ấn chính mình tay, sợ chính mình một điều kiện phản xạ trực tiếp móc ra vũ khí xử lý thứ này, Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Thanh tuyến như là bị ánh mặt trời phơi quá dường như. Chúng ta đang nói trải qua quá đảo huyền hải cái thứ nhất thí luyện trường sau. Sẽ khai thông một cái đảo nhỏ. Chúng ta có thể đi cái kia đảo nhỏ hưu nhàn nghỉ phép du lịch, Lộc Tinh Nam bất đắc dĩ. Người có hay không nghiêm túc đang nghe ta nói a? Tô Bất Ngữ đưa cho hắn một ánh mắt, cười tủm tỉm nói, phóng nhẹ nhàng, nơi đó vốn nên khởi cái này tác dụng. Sau lại mới bị có chút thí luyện giả ảnh hưởng, thành thị trường tự do, Lý Tư Đặc tò mò, Tô Ca biết nơi đó, Tô Bất Ngữ gật đầu, nhàn thoại ít nói, chờ trở về liền mang các ngươi đi trên đảo chơi chơi, hắn nhìn về phía Lý Tư Đặc cùng Bạch Khởi. Nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Lý Tư Đặc vuốt cái ót đầu tóc, ta trực tiếp đem mực nước bình mực nước chiều giấy vẽ bát qua đi. Bát qua đi lúc sau. Kia giấy vẽ thế nhưng như là bị mực nước ăn mòn giống nhau phát ra ti ti lạp lạp tiếng vang. Sau đó bị thiêu ra vô số động, những cái đó động càng lúc càng lớn, nối thành một mảnh, sau lại cư nhiên tính cả khung ảnh lồng kính cùng kia mặt trên tường màu đen cùng bị ăn mòn rớt. Lộ ra vách tường vốn có vôi sắc, Lý Tư Đặc. Ta vẫn luôn nhìn, gần nhất là muốn rèn luyện lá gan. Thứ hai cũng là vì bảo đảm hoàn toàn đem bên trong yêu quái tiêu diệt rớt, Tô Bất Ngữ tò mò hỏi. Vậy ngươi lá gan luyện thế nào? Còn sợ sao? Lý Tư Đặc ngượng ngùng mà cười cười. Hẳn là hảo chút đi. Hiện tại nghe được yêu quái kêu thảm thiết hẳn là cũng sẽ không rất sợ đi. Hắn nói mới vừa nói xong liền cảm giác cổ chợt lạnh. Tựa hồ có một con quỷ thủ thong thả mà vuốt ve hắn cổ, Lý Tư Đặc sắc mặt lập tức trắng. Hắn run rẩy thanh tuyến. Pa, phốc, ha ha ha, sau lưng truyền đến Bạch Khởi làm cằn tiếng cười. Lý Tư Đặc che lại cổ quay đầu nhìn lại. Hảo sao, vừa rồi là Bạch Khởi cố ý ở hù dọa hắn, Bạch Khởi ôm bụng cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngươi không phải nói ngươi không sợ sao? Ha ha. Ngươi vừa rồi bộ dáng ha ha, Lý Tư Đặc gương mặt một mảnh đỏ đậm, hắn đều tưởng đào cái hố đem chính mình chôn, Lộc Tinh Nam đoan trang Bạch Khởi. Chính là, vô luận hắn thấy thế nào cũng không có nhìn ra Bạch Khởi trên người không giống người địa. Phương, như vậy sinh động người nhân bản, Thật đúng là chưa bao giờ nghe nói qua. Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm vào Bạch Khởi cười, Bạch Khởi bị nhìn, dần dần cười không nổi nữa, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Ngươi tiếp tục cười a, như thế nào không cười? Bạch Khởi, Tô ca tha mạng, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Ngươi biết ngươi lãng phí ta bao nhiêu thời gian sao? Ngươi biết ta thời gian có bao nhiêu quý giá sao? Bạch Khởi bị hắn cười đến lông tơ chợt khởi, Tô Bất Ngữ chậm gì gì nói. Trở về lại thu thập ngươi, Bạch Khởi. Ngoặc kép, loại này có thể nói thu sau xử trảm, nói thật sự là quá dọa người, ta hiện tại liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đi chính là không gian tam đi, nơi đó tốc độ chảy nhanh nhất đi. Vì cái gì ngươi đi theo hướng không gian một lý đặc đặc cùng nhau trở về? Ngươi lãng phí thời gian làm cái gì? Lộc Tinh Nam theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, ngón tay mở ra lại nắm chặt, bảo đảm tùy thời có thể trảo ra vật phẩm ô vuông vũ khí, nhưng mà hắn như thế khẩn trương, Tô Bất Ngữ cùng Bạch Khởi này hai cái đương sự lại biểu hiện 10 phần thong dong, Bạch Khởi cười hí. Thì nói, đó là bởi vì ta thấy được một người. Các ngươi đoán, ta gặp ai? Mễ Tiểu Thanh nhíu mày. Ở cái này dương trong quán còn tồn tại thí luyện giả. Trừ bỏ chúng ta cũng chỉ có thi cửu nhất đi. Ngươi gặp hắn. Bạch Khởi gật đầu, Lộc Tinh Nam nghĩ thầm. Thực hảo, đây là rất cao côn tâm lý ám chỉ. Nhìn như nói ra tình hình thực tế. Trên thực tế, ở người khác không chú ý thời điểm giấu giếm quan trọng tin tức, Lý Tư Đặc hỏi hắn. Thi cửu nhất không có đối với ngươi thế nào đi? Lộc Tinh Nam nhắc tới trái tim. Xem Bạch Khởi như thế nào nói, Bạch Khởi ôm ngực. Ba Hoa Trích Trẻ nói. Hắn muốn phi lễ ta đâu? Phốc, khụ khụ khụ, Lộc Tinh Nam nhất thời không có điều chỉnh lại đây. Bị chính mình nước miếng cấp sạc, Tô Bất Ngữ vô ngữ mà liếc mắt nhìn hắn. Ngươi là tiểu hài tử sao? Chính mình ngoạn nhi thời điểm còn có thể bị nước miếng cấp sặc đến, đối mặt Tô Bất Ngữ bôi nhỏ. Lộc Tinh Nam mở to hai mắt nhìn, hắn muốn biện giải, cũng đã ho khan thở hổn hển, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt cũng tràn ngập từ ái cùng. Không, hắn không muốn biết đó có phải hay không xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt. Mễ Tiểu Thanh đối Bạch Khởi. Không chút khách khi nói. Liền tính là thi cửu nhất là người nhân bản, hắn cũng không có mắt mù đến đi phi lễ ngươi đi. Nói thực ra, ngươi đi theo hắn làm cái gì, đối sao? Đây mới là chính xác phát triển. Mau vạch trần hắn, Lộc Tinh Nam vỗ về ngực, thật vất vả ngừng ho khan. Bạch Khởi thở dài, ai, không hổ là Mễ tỷ, không có thể đã lừa gạt đâu. Kỳ thật, thi cửu nhất gọi lại ta. Là muốn đem ta phát triển trở thành hắn offline, làm ta trở thành vì hắn công tác gián điệp, đến nỗi thù lao có thể cho ta khai cái cửa sau. Làm ta ở kim tự hải thế giới càng tốt tồn tại, Mễ Tiểu Thanh nhíu nhíu mày, Tô Bất Ngữ đánh ngáp hỏi. Sau đó ngươi trả lời đâu? Bạch Khởi, ta đương nhiên không đáp ứng rồi, ta sinh là Tô ca người của ngươi, chết cũng là vì Tô ca ngươi làm công quỷ. Muốn ta phản bội Tô ca, tuyệt đối không thể nào. Tô Bất Ngữ cười cười. Hảo huynh đệ, Bạch Khởi, hắc hắc cười, nếu là Lộc Tinh Nam không biết nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì, chỉ sợ thật đã bị hai người kỹ thuật diễn lừa qua đi, mấy người công đạo xong tình huống sau. Tô Bất Ngữ liền đem chính mình phát hiện tầng hầm ngầm sự tình nói ra. Lại đem mấy thùng du phân cho mọi người, Mễ Tiểu Thanh khóe miệng vừa kéo. Ngươi nên sẽ không lại muốn. Lý Tư Đặc cảm khái. Không hổ là Tô ca. Bạch Khởi, ngươi vĩnh viễn đều là ta ca. Lộc Tinh Nam nhìn mấy người phức tạp biểu tình. Hỏi, các ngươi làm cái gì? Này không phải Tô ca dùng để cấp chúng ta sưởi ấm dùng sao? Ba người động tác nhất trí quay đầu. Dùng một loại xem, đứa nhỏ ngốc, ánh mắt nhìn Lộc Tinh Nam mơ siêu Bạch Khởi cười tủm tỉm. Phía dưới cho mời Tô ca lại cho ngươi thượng một khóa đi, Tô Bất Ngữ ho khan một tiếng. Ta vừa rồi chỉ là tùy tiện nói, ngươi như thế nào liền tin đâu. Lộc Tinh Nam khó có thể tin, ngươi cư nhiên lại gạt ta. Tô Bất Ngữ, ta không phải đã sớm cảnh cáo ngươi, Gạt người là Kim Tự Hải chuyện thường ngày sao? Tấm tắc, Lộc Nam Nam, người như vậy không thể được à? Nhất định là không có hảo hảo nghe giảng bài. Này muốn chịu xử phạt, liền phạt ngươi lại thiếu ta một lần hảo. Lộc Tinh Nam bị Tô Bất Ngữ vô sỉ sợ ngây người ta khi. Nào kêu Lộc Nam Nam? Không, này không phải trọng điểm. Ta tưởng nói chính là, ta như thế nào lại thiếu ngươi? Tô Bất Ngữ lắc lắc tay. Chúng ta chướng không vội. Hiện tại ta dạy cho ngươi thứ 6 khóa. Nam nhân lãng mạn chính là nổ mạnh. Ha, không chờ Tô Bất Ngữ an bài. Lý Tư Đạc, Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi ba người đã quen cửa quen nẻo mà cầm xăng thùng nơi nơi bắt sáy. Lộc Tinh Nam, ta nói, các ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu thuần tục a? Ba người bắt hảo du sao? Ở cửa tụ Tô Bất Ngữ lấy ra một cây không biết từ nơi nào cướp đoạt tới tế dây thép. Thăm tiến lỗ khóa chung vặn vẹo, chỉ nghe ca, một tiếng, kiểu cũ khóa cửa liền khai, Lý Mễ Bạch ba người. Ngoặc kép, nguyên lai đơn giản như vậy liền mở cửa, chúng ta đây phế như vậy đại kính nhi là làm cái gì a? Tô Bất Ngữ cầm bật lửa, làm bộ điểm yên dường như, ấn chứ bật lửa, màu cam hồng ngọn lửa nhảy lên, đi thôi, mọi người hướng cửa đi ra ngoài. Tô Bất Ngữ tắc tùy tay vung đem bật lửa ném vào phòng trong. Bước đi ra tới, thật sự là, thật hán tử cũng không quay đầu lại xem nổ mạnh. Hết chương.